Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, thứ hai thiên phú pháp thuật. Một cỗ ma lực tựa như nham tương theo trong bụng khuếch tán ra, chui vào trong mạch máu, tiếp theo dung nhập các vị trí cơ thể. Theo cỗ này ma lực tràn vào, làm ấu long thể nội phảng phất đột phá cái nào đó giới hạn. Khí tức ầm vang càn quét ra, một bên cẩu đầu nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, đúng là bị đẩy lui ra ngoài. Austin điện hạ, một đám cẩu đầu nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua đây hết thảy. Nhưng mắt thấy cái kia hồ quang điện tia lửa tại bên ngoài cơ thể nhảy vọt, không có bất kỳ cái gì một cái cẩu đầu nhân dám can đảm tiếp cận hắn. Bất quá rất nhanh, Austin khí tức liền đã là bình phục xuống tới, quanh mình dị tượng cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời không biết có phải hay không là những này cẩu đầu nhân ảo giác. Trước mắt Lam Ấu Long phảng phất trở nên cường tráng hơn một chút. Cái kia lân giáp nhan sắc cũng biến thành càng thêm trở nên thâm thúy. Cùng lúc đó, Lam Ấu Long từ từ mở mắt, trong lòng dâng lên ngộ ra. Ngay tại vừa rồi, hắn đã thức tỉnh cái thứ hai pháp thuật thiên phú. Lôi kích thuật à, Austin tâm niệm vừa động, thể nội ma lực theo cái nào đó cố định mạch kín vận chuyển mà lên. Phía trước không khí lập tức chính là theo ma lực vận chuyển dao động. Sau một khắc, âm âm, đất bằng bên trong bỗng nhiên hạ xuống một tia chớp, tựa như không trung xé rách ra, đột nhiên bổ vào phía trước trên một cây đại thụ. Trong chốc lát, bạch quang lấp lóe, cả cây đại thụ trong thời gian cực ngắn kịch liệt thiêu đốt. Trên cây cành lá nháy mắt hôi phi yên diệt, chỉ còn lại mấy cây thật lớn hóa thành than đen trụ cột lẳng lặng đứng sừng sững lấy, không ngừng bốc lên khói trắng. Tê, cái này uy lực, mắt thấy trước mặt cảnh tượng, cho dù là Austin cũng không khỏi đến trợn mắt hốc mồm. Cái thiên phú này pháp thuật, so với hắn thức tỉnh cái thứ nhất không thể cự ly xa công kích phế vật năng lực dòng điện tê liệt, muốn mạnh hơn không nên quá nhiều. Vẻn vẹn chỉ là lôi kích thuật sinh ra uy lực, nếu là Austin đối lúc trước quỷ đầu ngạc thủ lĩnh đến lên như vậy một cái, cái kia quỷ đầu ngạc thủ lĩnh tuyệt đối là không chết cũng tàn phế. Chỉ tiếc, cái này lôi kích thuật uy lực phi thường không tệ, nhưng là tiêu hao cũng rất lớn. Chiến đấu bên trong có thể sử dụng một lần đều đã xem như tốt. Cảm giác thể nội cơ hồ hết rồi hơn phân nửa ma lực, Austin cũng không khỏi đến cười khổ một tiếng. Bất quá mặc dù như thế, đã thức tỉnh cái thứ hai pháp thuật thiên phú Austin, thực lực cũng là trên phạm vi lớn tăng cường, chí ít đã nắm giữ một cái uy lực phi thường không tầm thường đòn sát thủ. Có cái này, đối phó đám kia xúc sinh liền càng thêm có nắm chắc. Hồi tưởng lại Vưu Tự Du Lịch cướp tại cách đó không xa huyết lang nhóm, Lam Ấu Long hai mắt ở giữa hiện lên một sợi hàn mang. Hồ nước đập chứa nước bên trong quỷ đầu ngạc đều đã bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Tiếp xuống chính là đối hiện trường tiến hành dọn dẹp, nhất là những cái kia bị chém giết quỷ đầu ngạc thi thể. Đến thừa dịp không có chưa hư thối trước đó làm thành thịt muối. Cái này thịt muối, tự nhiên là Austin kiếp trước tri thức kinh nghiệm đặt ở thế giới này sản phẩm. Tại cái này dị giới, cẩu đầu nhân nhóm căn bản không có hữu hiệu đồ ăn chống phân hủy thủ đoạn. Hoặc là nói đúng, những cái này sinh hoạt tại đại lục tầng dưới chót chủng tộc đến nói, liền tự thân ấm no đều khó mà duy trì, căn bản không có khả năng có được còn thừa loại thịt đồ ăn cơ hội. Mỗi khi gặp lạnh đông, nhiều nhất ăn xong là mùa hè trong rừng rậm hái quả hạch, tràn ngập tinh bột rễ cây, quả tử, cùng một chút hoang dại hạt thóc lúa mì các thứ. Nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là lấy cây cỏ vỏ cây đỡ đói, miễn cưỡng vượt qua kia từng cái rét lạnh đói lạnh mùa đông. Không có dự trữ loại thịt đồ ăn nhu cầu, cũng tự nhiên không hiểu được như thế nào đối còn thừa loại thịt đồ ăn chống phân hủy. Nếu không phải Austin dạy bảo, chỉ sợ hai ngày trước quỷ đầu ngạc đã bốc mùi. Các ngươi đi làm các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Còn có, hôm nay các ngươi biểu hiện không tệ, trừ cái này một đầu quỷ đầu ngạc thủ lĩnh bên ngoài. Còn lại đều làm các ngươi dũng cảm ban thưởng. Austin chỉ vào trên đất quỷ đầu ngạc thi thể. Đối một bên cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie nói, cái này quỷ đầu ngạc thủ lĩnh là ma thú. Trừ trong đầu ma thú tinh hạch bên ngoài, thi thể cũng tàn tật tồn lấy không ít ma lực. Austin tự nhiên không có khả năng tùy tiện lãng phí. Austin điện hạ, cảm ơn ngài nhân từ. Cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie thanh âm kích động, đối Lam Ấu Long phi thường cảm kích nói. Sau đó tại cầu đầu nhân thủ lĩnh lãnh đạo dưới, cầu đầu nhân nhóm thuần thục đem trên mặt đất cái kia mười mấy đầu quỷ đầu ngạc thi thể chứa ở một cái sọt bên trong, dơ lên trở về. Sau đó bọn hắn đem đối với mấy cái này tử vong quỷ đầu ngạc mở ngực mổ bụng. Quỷ đầu ngạc bắp thịt rắn chắc sẽ bị cắt thành từng khối bỏ vào trong lò tiến hành hun khói. Làm thành thịt muối, cứng cỏi da cá sấu cũng sẽ bị lột bỏ đến tiến hành gia công hong khô. Tại chế tác thành tầm 10 bộ khôi giáp cho cẩu đầu nhân nhóm phòng hộ sau khi. Còn lại thì để vào trong kho hàng cất giữ. Nếu là một ngày nào đó tại lạnh đông đoạn lương, cắt đi chịu nát làm qua mùa đông đồ ăn cũng là lựa chọn tốt. Về phần nội tạng loại hình, cẩu đầu nhân nhóm cũng không có bỏ qua. Tại đem ruột và dạ dày bên trong cặn bã gạt ra về sau, luộc thành một nồi lớn như thường nuốt vào, chính là hương vị tuyệt đối không có loại thịt ăn ngon như vậy là được rồi. Bất quá đối với những này thường xuyên cạn lương thực đói cẩu đầu nhân đến nói, đã là khó được mỹ vị. Không lâu, tại Lam Ấu Long xào huyệt phía dưới, cẩu đầu nhân nhóm lâm thời xây dựng thôn trang hình thức ban đầu bên trong. Một đám cẩu đầu nhân đang bề bộn bận bịu, liền cẩu đầu nhân tiểu hài Nina cũng tại tận chính mình cố gắng lớn nhất hỗ trợ. Mỗi người cũng không quá đáng đông mà làm ra càng nhiều chuẩn bị. Khói bếp lượn lờ dâng lên. Cứ việc cái này cái gọi là thôn trang chỉ có một hai ở giữa đơn sơ cỏ nhà xí, nhưng lại có một loại ấm áp ra hương vị. Mà lúc này, ngay tại cẩu đầu nhân nhóm quá đáng đông đầu trì đầu dũng lúc, hồ nước đập chứa nước bên cạnh, Austin tại xác định hồ nước đập chứa nước bên trong xác thực không có cái gì hung mãnh kẻ săn mồi có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn đời sau, chính là một đầu nhảy vào trong nước, lén vào dưới hồ. Cái này đập chứa nước đã có thể cung cấp nuôi dưỡng ra quỷ đầu ngạc thủ lĩnh loại này có thể kết xuất ma thú tinh hạch thực lực cường đại ma thú. Nói không chừng phía dưới còn ẩn giấu đi cái gì bí mật. Austin trực tiếp nhảy xuống nước. Dưới mặt nước có chút ảm đạm, bị khuấy động vũng nước đục che khuất tầm mắt, nhưng là loài rồng thị lực lại là rất tốt đền bù chỗ thiếu hụt này. Tại loại này u ám góc độ xuống vẫn có thể nhìn thấy 10 mét bên ngoài quang cảnh. U ám dưới nước, thật lớn bóng tối chậm rãi lặn xuống. Bốn phía cá bơi giải tán lập tức, chạy tứ tán, mắt thấy dưới nước cá mật độ. Austin ở trong lòng âm thầm đánh giá một chút, đại khái suy đoán ra coi như toàn bộ lạnh đông hắn không đi bắt giữ bất kỳ đồ ăn. Cái hồ này đập chứa nước bên trong loài cá tài nguyên cũng đầy đủ chèo chống hắn vượt qua cái này. Lạnh đông, đương nhiên, Lam Ấu Long xuống nước cũng không phải là tìm cá. Hồ nước đập chứa nước rất sâu. Austin đại khái tính toán một cái, mình chí ít hạ du hơn 100 mét khoảng cách, nhưng là còn không nhìn thấy đáy hồ. Bốn phía cá cái đầu ngược lại là càng lúc càng lớn. Sâu như vậy, Lam Ấu Long nhíu mày. Hắn không phải cá, cho dù là loài rồng cường tráng thân thể cũng không có khả năng không hạn chế ở tại dưới nước. Huống chi theo càng phát xâm nhập, trong nước áp lực cũng càng thêm cường đại. Cái hồ này đến cùng là như thế nào hình thành? mắt thấy không thể tưởng tượng nổi hồ nước đập chứa nước chiều sâu. Lại nhớ tới cái này đập chứa nước ở trên mặt đất vị trí. Austin chợt phát hiện một chút mánh khóe. Cái hồ này bốn phía rõ ràng là một cái mênh mông vô bờ bình nguyên, mà thông nhập cái hồ này đập chứa nước cũng chỉ có một đầu nhỏ bé dòng sông. Như thế vị trí địa lý như vậy nhỏ bé dòng sông, hiển nhiên hồ này đập chứa nước không thể nào là tự nhiên hình thành. Mắt nhìn lấy dưới đáy thâm thúy hắc ám đáy hồ, Austin trầm ngâm một lát, khẽ cắn môi, một cái cánh bắn lên thật lớn dòng nước, chính là như tên rời cung hướng phía đáy hồ bay lượn mà xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.